mặc dù hắn không biết cảm giác đè nén trong lòng là gì, nhưng hắn lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.